Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, 565 thần đình cải cách võ thần miếng vá. Mộ trên mặt hiện ra mấy phần oan ức vẻ, lập tức đưa ra đáp lại, ta mặc dù là thần đình, hạ vị thần, nhưng cũng chỉ là phụ trách làm việc chân chạy thần mà thôi. Trước ta căn bản không biết được, chân tướng. Bây giờ nghĩ lại, phía trên những đại lão kia, từ mới bắt đầu liền dự định không đánh mà thắng tiêu diệt địa cầu văn minh. Ta lần này đến địa cầu, cũng là cảm giác mình ở trong lúc vô tình lừa dối Mã Nhiên. Trong lòng có chút băn khoăn, đặc biệt lại đây bồi tội. Nói tới chỗ này, mộ nhìn về phía đứng ở Mã Nhiên bên cạnh Tô Sắc Vi. Nghe nói võ thần nắm giữ rất nhiều nhận biết thiện ác siêu năng lực. Hẳn là có thể nghe được, ta cũng không có nói dối mới đúng. Lúc trước mộ liền cảm giác mình nhận được nhiệm vụ có chút quái lạ, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm. Bây giờ trở về quá mức nhìn, e sợ những kia ý nghĩ của thượng vị thần là dự định trước tiên đem địa cầu chiêu an lại đây. Sau đó tùy tiện tìm cái lý do cho tiêu diệt. Lời nói như vậy là có thể tiết kiệm rất nhiều binh lực. Rốt cuộc. Trong hoàn vũ mênh mông, bị phán định là ma xào văn minh, số lượng rất nhiều, địa cầu tuy rằng bị phán định là nhất định phải hủy diệt tồn tại. Nhưng trên thực tế, ở phía trên các đại lão xem ra, nó cũng không đặc thù, thần đình thế lực khổng lồ, gây thù hằn rất nhiều sức mạnh đều bị một ít phản kháng thế lực cản tay. Ở khó có thể tăng thu tình huống. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiết lưu, dùng ít nhất sức mạnh, làm nhiều nhất sự tình. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi mi tâm cau lại, trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, xem như là tán thành mộ lời giải thích. Nàng như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn mộ, ngữ khí cổ quái nói. Hắn không có nói dối, như vậy liền càng kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, rõ ràng là thần đình, hạ vị thần. Cùng địa cầu văn minh nằm ở đối địch trạng thái. Còn chạy tới nói cái gì, bồi tội. Đây không phải tống đầu người hành vi sao? Ở diệt thế lục thần giáng lâm trước, liền đã từng có một cái tự xưng là mộ. Hạ vị thần giáng lâm địa cầu. Tìm tới Mã Nhiên vị này, địa cầu tối cường siêu phàm giả tiến hành đàm phán. Muốn để địa cầu thần phục với thần đình thống trị. Những này, nàng đều là biết đến. Tuy rằng Tô Sắc Phi mới vừa biết được phần này tin tức thời điểm. Cảm thấy chuyện như vậy, Mã Nhiên không nên quá mức chuyên quyền độc đoán. Tốt xấu đến thương lượng với chính mình một hồi, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Nàng cùng Mã Nhiên tốt xấu là quá mệnh giao tình chiến hữu. Đồng thời đồng sinh cộng tử rất nhiều lần, nàng cho là mình hẳn là tin tưởng Mã Nhiên phán đoán. Sở dĩ... Vì để tránh cho chuyện này cho Mã Nhiên mang đến mặt trái ảnh hưởng dư luận. Thần đình chiêu an sự, Tô Sắc Phi chưa từng có đối với những người khác đã nói. Bây giờ nhìn lại, Mã Nhiên quyết định ban đầu là chính xác. Cái gọi là chiêu an, chỉ có điều là thần đình một loại kế sách. Muốn đem địa cầu văn minh đã lừa gạt đi. Bắt ba ba trong giỏ. Thời gian lại một lần nữa chứng minh. Mã Nhiên lại làm ra chính xác phán đoán. Nếu như lúc trước hắn không có giúp địa cầu văn minh làm quyết định, quả đoán từ chối thần đình mời chào, mà là lựa chọn để toàn cầu nhân dân bỏ phiếu quyết định. Vạn nhất mọi người lựa chọn thần phục, e sợ vào lúc này, địa cầu nhân loại cũng đã triệt để lành lạnh rồi. Mộ sắc mặt nghiêm nghị, đàng hoàng trịnh trọng nói, kẻ địch, ta cũng không cho là như vậy, mặc dù là ở thượng vị thần bên trong. Cũng là tồn tại mâu thuẫn cùng tranh luận. Hiện nay nắm giữ đại thế một vị kia. Cho rằng vạn vật chung yên là hết thảy cơ thể sống cùng chung kẻ địch. Vì đại cục, nhất định phải tiêu diệt hết thảy ma xào. Địa cầu chỉ là hoàn vũ rất nhiều ma xào bên trong một cái. Mà ta nương nhờ vào một vị kia. Tắc cho rằng, mang đến chung yên thức tỉnh ma ngục. Mới thật sự là kẻ địch. Tượng địa cầu như vậy văn minh. Chỉ là cửa thành cháy, bị tai vạ tới cá trong chậu, gặp tai bay vạ gió. Nếu như chúng ta thái độ hòa hoãn một ít, có lẽ có thể thông qua số 7 ma xào, suy luận ngược ra giải quyết chân ma, hóa giải trung yên tai ách biện pháp. Ngoặc kép, xin lỗi, ở thần đình bên trong, đại gia là dùng số 7 ma xào đến xưng hô địa cầu văn minh. Mộ cảm thấy, thần đình cho là mình là chính nghĩa một phương, ở vì toàn bộ vũ trụ hòa bình cùng yên ổn mà phấn đấu. Nhưng là, tượng địa cầu văn minh như vậy cái gọi là ma xào, lại đã làm sai điều gì đây? Bọn họ chưa từng xâm lược quá bất luận cái nào văn minh. Tham dự quá chiến tranh giữa các vì sao, cũng vẻn vẹn là chính nghĩa tự vệ phòng ngự chiến mà thôi. Là ham muốn hòa bình văn minh, không nên liền như vậy bị trực tiếp hủy diệt. Ma xào, chân ma, trung yên thức tỉnh, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Giải thích một chút, Mộ ngớ ngẩn, ma xào lời nói, các ngươi hẳn là chính mình liền có thể đoán được chứ. Là chỉ bị chân ma chồng vào ma chủng văn minh. Ma chủng đến tột cùng là tồn tại thế nào? Làm sao tách ra ngoài? Nếu như ta biết những này biện pháp lời nói, phòng trừng đều phải nhận được phía trên ngợi khen. Trực tiếp lên cấp đến trung vị thần rồi. Cho tới chân ma, chấm ngoặc kép, Mộ biểu tình nghiêm túc nói. Mặc dù là thượng vị thần, cũng không biết chân ma đến tột cùng là độc lập cá thể, vẫn là một cái bộ tộc. Nói chung, đó là chân chính về mặt ý nghĩa tà ác, là hủy diệt cùng trung yên đại danh từ. Chân ma mỗi một lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa trong vũ trụ tuyệt đại đa số văn minh tiêu vong. Chân ma, lấy hủy diệt hoàn vũ là mục tiêu cuối cùng cùng truy cầu. Là hết thảy sinh mệnh thiên địch, cho tới nói trung yên thức tỉnh. Có lẽ chỉ là dùng để hình dung chân ma trở về đem tạo thành hậu quả từ ngữ đi. Ta cảm thấy hẳn là không quá nhiều thâm ý. Nghe đến đó, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Mới trong tình báo, ít nhiều gì có thể chiết xuất ra một ít hữu dụng tin tức. Thần đình 6 tôn hạ vị thần, đều có từng người hình tượng. Ngươi là xảy ra chuyện gì? Mộ cười khổ nói. Mặc dù là ở thần đình nội bộ, cũng tồn tại lý niệm cùng phe phái sai biệt. Ta là phong cách hành sự tương đối bảo thủ lâu năm. Thần chỉ, cùng những kia mới thần không giống. Không có cho mình thiết chí cố định hình tượng. Hình tượng cố định hay không? Chỉ có thể nói, mỗi có ưu khuyết, chỉ có điều. Gần nhất mấy cái thế kỷ tới nay, vị kia hung hăng tồn tại bắt đầu nắm quyền. Liền bắt đầu dứt khoát hẳn hoi thúc đẩy thần đình nội bộ cải cách. Thần hình cố hóa, cũng là một cái trong đó hạng mục. Có lẽ lần sau gặp mặt, ta chính là một cái khác hình tượng rồi. Nói tất, Mộ dừng lại chốc lát, căm phẫn sục sôi nói. Ta tin chắc, mỗi một vị cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ, đều có sống sót quyền lợi. Đặc biệt là địa cầu văn minh. Chấm ngoặc kép, trải qua một phen quan sát sau, ta cho rằng người địa cầu đại thể là ham muốn hòa bình. Mặc dù là ở tàn khốc chiến tranh giữa các vì sao bên trong, cũng lóng lánh nhân tính hào quang, đặc biệt là Mã Nhiên tiên sinh khởi xướng thủ hộ giả tổ. Trước, các ngươi chỗ làm tất cả, để ta thâm thụ xúc động, liền bởi vì chân ma đem địa cầu chọn lựa trở thành ấp ma noãn xào huyệt. Một trong, vì lấy đại cục làm trọng, người địa cầu liền đáng đời chết hết. Ta tuyệt không cho là đây là chính nghĩa quyết đoán. Trước bởi vì duyên cớ của ta, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, vì biểu đạt áy náy, ta ở đây, hướng các vị không trả giá cung cấp hai phần trọng yếu tình báo. Mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía Tô Sắc Phi. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nói chính là lời nói thật lòng. Này mạch não có chút không hợp thói thường rồi. Chấm ngoặc kép, cái này gọi Mộ thần chỉ, đầu óc không bệnh chứ. Hoặc là nói, hắn vừa nãy phen kia nghĩa chính ngôn từ lên tiếng, chỉ là vì cầu sống sót mà tiến hành biểu diễn. Tô Sắc Phi nhưng là biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, mới vừa nói đến tống đầu người, ba chữ này sau. Nàng đã nghĩ thông tất cả quan ải, đồng thời yên lặng giúp Mã Nhiên đánh tới một phát miếng vá. Đã biết điều kiện một, đây là Mộ cùng Mã Nhiên lần thứ hai gặp mặt. Đã biết điều kiện hai, Mộ làm phản bội thân phận cùng logic sự tình. Đã biết điều kiện 3. Mã Nhiên trước đây thật lâu, liền từ ma tử, Trương Cuồng trong tay học được tên là đầu độc năng lực. Đã biết điều kiện 4. Mã Nhiên là cái thiên tài siêu cấp. Am hiểu học tập. Ở thôi diễn siêu phàm bí pháp phương diện có chính mình chỗ độc đáo. Năng lực tổng hợp cùng thiên phú. Không kém chút nào với Sắc Phi đại nhân. Tóm lại, đến chứng. Ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Mã Hiển Thánh bạn học liền chỗ ẩn nấp đối tôn thần chỉ này động chút tay chân. Lĩnh ngộ chân tướng Tô Sắc Vi, chỉ là ngữ khí bình thản đối với những người khác nói một câu, hắn nói đều là lời nói thật lòng, sau. Liền yên lặng cho mộ đến rồi một phát tâm tình bóp méo. Xem như là Mã Nhiên bổ khuyết mộ tạo thành lỗ thủng. Đầu độc nhân tâm năng lực, không quản thấy thế nào, đều không phù hợp Mã Hiển Thánh bạn học quang vĩ chính hình tượng. Một khi bại lộ, liền sẽ ảnh hưởng đến tiên tri ở mọi người trong lòng hình tượng. Sở dĩ, Sắc Phi đại nhân quyết định tự mình cõng dưới nồi này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.